Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, vật không phải người cũng không phải. Phủ Tô Châu, Trực Lộ huyện, Đông Lai Hương, hơn một năm chưa có trở lại quê quán. Quê quán biến hóa có thể nói là vật đổi sao rời Thương Hải Tang Điền. Nguyên bản thưa thớt xốc xếch thôn trang nhỏ, bây giờ lại bị từng khối khai khẩn đồng ruộng thay thế. Lục Xanh mang theo Lục Xanh cùng cái anh trở về, nhìn lấy một màn trước mắt còn tưởng rằng đi sai chỗ. Nếu không phải đối diện Đông Sơn vẫn còn, nếu không phải trước mắt chảy qua dòng sông còn lúc trước hương vị, Lục Xanh thật sự cho rằng đi lầm đường. Đây chính là đại nhân nhà. Không hổ là Giang Nam giàu có chi địa, coi như trồng trọt đồng ruộng cũng đều như thế chỉnh chỉnh tề tề. Cái anh từ đáy lòng thở dài, Giang Nam ấm áp hợp quy tắc, quả nhiên không phải Giang Bắc có thể so sánh được. Thế nhưng là, ta nhớ được trước kia Đông Lai Hương không phải như vậy a. Lư Kiếm hiếu kỳ gãi đầu một cái, ta nhớ được đại nhân nhà là phá nhà tranh, phía Bắc là loạn thạch. Toàn bộ Đông Lai Hương có 70-80 gia đình, thưa thớt phân bố tại những này trong ruộng. Mỗi gia đình chung quanh ruộng chính là hắn nhà. Có thể hiện tại nhìn một cái vậy mà đều là đồng ruộng không có người nào. Đại nhân, sẽ không là, bởi vì nơi này thành ngươi đất phong. Sở dĩ Đông Lai Hương bách tính đều bị khu đuổi đi à. Bọn hắn dám, Lục Xanh trầm giọng quát. Cũng là không cảm thấy không có loại khả năng này. Nơi đó tiểu lại vì lấy lòng thượng quan. Nhưng mà cái gì đều làm được. Đi trong chốc lát, toàn bộ là đã khai khẩn tốt ruộng đồng. Đến nay đã là cuối tháng 6. Nhóm đầu tiên lúa nước đã sớm thu hoạch được. Hiện tại khai khẩn ra, chính là nhóm thứ hai. Đợi đến tháng 7 gieo xuống, kim thu tháng 10 có thể mọc ra nhóm thứ hai lúa nước. Rốt cục, đi tới một mảnh đang khai khẩn nông trong ruộng. Mấy chục con đại hoàng ngưu trong ruộng lúa khai khẩn cống rãnh. Nhìn xem một màn này phảng phất thấy được kiếp trước nông trường thức đại lượng trồng trọt. Lục Xanh đi lên trước, trên mặt nhất hỉ, đây đều là Đông Lai Hương thôn hương thân. Nhị gia, Lý nhị gia, một cái đang thuần thục thao túng lưỡi cày lão đầu uống ngừng hoàng ngưu quay đầu. Chung quanh nghe được kêu gọi thôn dân cũng rối rít dừng lại động tác quay đầu nhìn lại. Đồng ruộng bên cạnh, thiếu niên nhanh nhẹn phong thái vẫn như cũ, môi đỏ răng trắng, lờ mờ còn có thể nhìn thấy năm đó ngây ngô lúc bộ dáng. Tựa như là Sách Ca Nhi, một cái cùng Lục Xanh niên kỷ tương tự cường tráng tiểu tử trần trờ nói. Lời mới vừa nói ra miệng, liền bị bên người lão đầu một bàn tay quạt trở về. Xanh Ca Nhi là ngươi kêu a? Muốn gọi lão ra? Lão đầu thấp giọng quát nói, vội vàng thả ra trong tay tiểu nhị quang chân đạp vũng bùn sải bước đi tới. Trong ruộng mười mấy cái hương thân, một tổ ủng nhào tới, đi vào Lục Xanh trước mặt, bịch bịch từng cái quỳ rạp xuống đất, bái kiến lão ra, bái kiến lão ra. Ai? Tất cả đứng lên, tất cả đứng lên, Lý nhị gia, Trương thẩm, các người tất cả đứng lên. Lục Xanh coi như đã thành thói quen tiếp nhận bách tính quỳ lạy. Nhưng trước mắt những này, đều là nhìn xem chính mình lớn lên hương thân, bị bọn hắn một quỳ. Lục Xanh trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Tại Lục Xanh trong lòng, bọn hắn đều là trưởng bối. Trưởng bối đột nhiên cùng nhau đối với ngươi quỳ xuống, đổi ai đều không tiếp thụ được. Tất cả đứng lên, có chuyện hào hào nói, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Không có việc gì, ta thay các ngươi làm chủ. Không có, không có bị sỉ nhục, chúng ta là cao hứng a. Lý nhị gia đứng người lên, sau lưng một đám hương thân đều đứng lên. Lão gia, đừng gọi là gì lão gia. Ta vẫn là Xanh Ca Nhi, mãi mãi cũng là, cũng không thể nói như vậy. Ngươi hiện tại thế nhưng là nam tước, Lý Nhị Gia mặc dù nói như vậy, trên mặt lại là cười ra nhăn tử. Từ khi tháng trước, ngươi bị phong tước, chúng ta Đông Lai Hương cùng Đông Dư Hương hai cái làng đều vạch đến ngươi đất phong. Hiện tại hai cái làng không có, biến thành Đông Lai Trấn, ngay tại nguyên đầu Đông Chu Gia Lão Trạch bên kia. Phòng ốc của chúng ta đều bị quan phủ lột. Quan phủ lại tại Chu Gia Lão Trạch bên kia thay chúng ta một lần nữa đóng phòng ở. Quan phủ nói, thành ngươi đất phong về sau, không thể lại giống như kiểu trước đây rối bời. Hiện tại chỗ ở là chỗ ở, đồng ruộng là đồng ruộng. Ngài đất phong có ngàn mẫu đâu, chia đều đến chúng ta mỗi gia đình. Chừng 10 mẫu đất, quan phủ lại cho chúng ta phân châu. Thời gian này mới có hy vọng a. Xanh ca nhi, cái kia hạ thuê vẫn như cũ thu đi lên. Nha môn nói năm nay hạ thuê không cần giao đến nha môn, trực tiếp giao cho ngươi. Ngày mai chúng ta liền đem hạ thuê đưa tới. Dựa theo lệ cũ, các ngươi vừa mới bị vạch đến ta ăn hộ hạ, muốn giảm miễn 3 năm ruộng thuê. Sở dĩ đầu 3 năm không cần giao. Tạ lão gia, tiếng nói rơi xuống đất, lại là một trận quỳ lại. Kỳ thật, đây mới là bọn hắn nhiệt tình như vậy, cũng là cao hứng như vậy nguyên nhân. Mà Lục Xanh nói giảm miễn 3 năm, hoàn toàn chính xác cũng là lệ cũ. Lý Nhị Gia, ta nhà hiện tại ở đâu? Có phải hay không cũng bị rời đến Đông Lai Trấn lên? Là, tại Đông Lai Trấn vị trí trung tâm. Thật là tốt đẹp khi phái phòng ở đâu, đều là nha môn phái xuống tới công tượng đắp lên, đóng nửa tháng đâu, các ngươi vội vàng, ta đi về trước. Lục Xanh cáo biệt một đám bách tính, nhanh chân rời đi hướng Đông Lai Trấn đi đến. Đại nhân, nhìn xem những này hương thân cao hứng như vậy, người tựa hồ không mấy vui vẻ. Lư Kiếm tò mò nhìn Lục Xanh có chút bỗng nhiên sắc mặt. Ta tưởng là, ta về đến cố hương sẽ lúc trước cái kia một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Nhưng là, bọn hắn mặc dù vẫn là như vậy vui vẻ hòa thuận, có thể ta cũng đã không ở trong đó. Ta kỳ thật rất muốn nghe bọn hắn thật xa kêu một tiếng. Xanh ca nhi, trở về rồi. Nhưng bọn hắn nói với ta lại là, lão gia, có lẽ ta nhảy ra cái này ao. Cái này ao liền rốt cuộc dung không được ta. Chờ ta lại nghĩ lúc trở về, lại phát hiện cái kia ao, ngay cả ta một ngón tay cũng duỗi không đi vào. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, nhân sinh vốn chính là như thế. Cái anh rất có cảm xúc nói. Nói cũng đúng, chỉ cần bọn hắn có thể qua tốt, ta cũng cao hứng. Nói đến, ta còn thực sự không chào đón ta nơi ở mới. Còn lúc trước nhà tranh tốt, địa phương yên tĩnh, nhẹ nhõm tự tại. Đang khi nói chuyện, Lục Xanh đã đi tới Đông Lai Trấn. Quả nhiên như Lý Nhị Gia nói như vậy, lít nhà lít nhít phòng ốc xây cùng một chỗ chỉnh chỉnh tề tề. Bùn đất lũy thế vách tường, cỏ tranh lát thành nóc nhà. Loại phòng này, chỉ cần nguyện ý, một ngày có thể đóng mấy gian. Trưởng thành lao lực đều đã đi trong ruộng, để ở nhà đều là làm bất động sống lão nhân hài tử. Đem hai cái làng tập hợp một chỗ, cũng là lộ ra náo nhiệt. Tại Đông Lai Trấn Trung ương, một cái không lớn không nhỏ trạch viện. Trạch viện bên ngoài có tường vây, vây quanh tường vây một vòng xây mười mấy gian căn phòng nhỏ. Đối với đại môn chính là lớn như vậy khách đường. Khách đường đằng sau là hiện lên về hình chữ lầu nhỏ. Mặc dù chiếm diện tích không lớn, nhưng cũng ngũ tạng đều đủ. Đại vũ đối với cái gì tước vị ở cái gì quy mô phòng ở, dạng gì bố cục đều là có yêu cầu. Đương nhiên, yêu cầu này cũng không phải là hạn định chết. Người có tiền nghĩ ở bao lớn liền bao lớn. Nhưng triều đình tặng phòng ở chính là tiêu chuẩn này, bởi vì phòng ở vừa mới xây xong, còn tản ra một cỗ mùi đất, bao quát bên trong đầy đủ mọi thứ đồ dùng trong nhà. Còn tản ra đầu gỗ nguyên thủy hương vị, bất quá thời đại này không có công nghiệp sơn, cũng không tồn tại formaldehyde cái gì. ngược lại là có thể trực tiếp ở người. Vậy thì cùng tiền thế chính phủ chia phòng đồng dạng, ngươi làm quan lớn gì, liền phân dạng gì phòng ở. Điều ngươi đi đâu, trực tiếp giỏ sách vào ở. Hết thảy đồ vật, quốc gia cho ngươi đặt mua thỏa đáng. Chính các ngươi tìm cái gian phòng ở lại đi. Lục Xanh dạo qua một vòng về sau, mới mẻ cảm giác cũng liền không có. Đại nhân, cũng quá quạnh quẽ, nếu không ngày mai đi trạm giao dịch buôn bán. Cái này lời mới vừa nói ra miệng, Lư Kiếm liền ngậm miệng. Hắn biết Lục Xanh đối với trạm giao dịch buôn bán có bao nhiêu chán ghét. Nhưng thời đại này, lại sớm thành thói quen loại này ngành nghề tồn tại. Muốn hại nhân làm cái gì? Ta lại không tại cái này thường ở. Nếu không phải hiện tại là xin phép nghỉ trong lúc đó, ta còn càng hy vọng có thể ở lại để hình ti. Ba nam nhân đều không phải ngũ cốc không phân chủ. Sở dĩ nấu cơm nấu nước khai hỏa cũng rất là thuần thục. Trời còn chưa có tối, năm đĩa thức ăn liền đã bị ba người bưng lên bàn ăn. Chúng ta lần này tới bí ẩn, cũng không có thông chi Chi Chu cùng Tôn Du. Đại nhân, ngươi đoán xem bọn hắn bao lâu có thể biết chúng ta tới? Lư Kiếm tò mò hỏi. Ta đoán bọn hắn cũng đã tới, hơn nữa còn đã mang rượu. Lục Xanh cười khẽ cởi xuống tạp dề. Là đại nhân ngửi thấy mùi rượu mới nói như vậy à? Ngoài cửa, một cái thanh thúy hờn dỗi vang lên. Hai thân ảnh tự đêm tối trong hư không rơi xuống. Chi Chu cùng Tôn Du sóng vai rơi xuống, không có bước vào nhà ăn, liền tại cửa ra vào song song quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ Chi Chu, Tôn Du, tham kiến đại nhân. Lục Xanh đi Giang Bắc Đảo trước gặp qua hai người. Lần này gặp lại, Chi Chu vẫn như cũ như vậy, nhưng sau lưng Tôn Du trong đôi mắt tinh mang chớp động. Huyệt Thái Dương đột xuất, toàn thân trên dưới huyết khí tung hoành, đã đột phá hậu thiên đỉnh phong, hơn nữa còn là đột phá không lâu. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn Du lần trước bị Lục Xanh kích thích, ba tháng này cũng là hạ hung ác công phu. Tôn Du cùng Chi Chu tu luyện là giống nhau công pháp, tư chất cũng giống như vậy, chính là Tôn Du tính cách lười nhác, có chút ít thị dân gặp sao yên vậy. Bị Chi Chu rơi xuống nhiều như vậy nguyên bản liền rất mất mặt, còn bị Lục Xanh ở trước mặt phê bình, làm sao cũng không thể không muốn phát triển. Đều nói người là dựa vào bước đi ra, điểm ấy thật đúng là không sai, không bước một chút còn thật không biết tiềm lực của con người dĩ nhiên có thể như thế lớn. Tôn Du ba tháng trước hậu thiên thất trọng đỉnh phong, mới ba tháng liền hậu thiên cửu trọng. Lục Xanh ánh mắt đảo qua Tôn Du, nhìn xem Lục Xanh không có hảo ý ánh mắt, Tôn Du lập tức đáy lòng run lên. Nguyên bản còn tưởng rằng lần này nhìn thấy Lục Xanh có thể để cho đại nhân lau mắt mà nhìn một lần, nhưng ánh mắt này ngược lại là thay đổi cách nhìn, có thể hậu quả kia tựa hồ không phải mình nghĩ tốt đẹp như vậy à. Đều đến đây đi, không phải ta ngửi thấy mùi rượu biết các ngươi đến, mà là ta biết hai người các ngươi đều là sẽ kẹp lấy giờ cơm đến. Ha ha ha, đại nhân ý tứ là Chi Chu cùng Tôn Du đều là thùng cơm. Lư Kiếm gặp lại chiến hữu cũ, tâm tình vui vẻ vui đùa. Cái anh, còn thất thần làm gì? Cho Chi Chu tỉ tỉ cùng Tôn Du ca ca mời rượu a. Nói, Lư Kiếm đối với hai người giới thiệu đến. Đây là đại nhân tại Giang Bắc Đảo mới chiêu người. Cái anh, đừng xem người ta tuổi còn nhỏ, một tay kiếm pháp ta tự than thở không bằng. Tuổi còn nhỏ đã tiên thiên cảnh giới, nếu không phải quá vô danh, cao thủ thanh niên bảng tất có một chỗ của hắn. Đêm đó, xa xa ruộng lúa bên trong hạ trùng chi chi chi réo lên không ngừng. Lục Xanh mang theo Chi Chu cùng Tôn Du dọc theo ruộng lúa đường nhỏ chậm rãi đi tới. Đại nhân, nghe nói lần này Giang Bắc Đạo một nhóm rất là hung hiểm. Hôm qua một trận chiến, chính là phủ Tô Châu đều cảm giác được sơn băng địa liệt. Chi Chu có chút lo lắng hỏi, ngươi nhìn ta không phải hào hào đứng tại như thế. Điều này nói rõ cũng không tính quá hung hiểm. Phủ Tô Châu bồi dưỡng dưới tay thế nào? Nhưng có một mình đảm đương một phía. Lục Xanh đột nhiên hỏi, tiếng nói rơi xuống đất. Hai người cùng nhau toàn thân chấn động. Đại nhân, chẳng lẽ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.